FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, hỏi thăm. Ngoại trừ an toàn tầng lầu, địa hạ thành độ khó là tiến hành theo chất lượng. Đây là tất cả mạo hiểm giả cùng công hội chỗ công nhận sự thật. Có lẽ là bởi vì càng đến gần mặt đất, địa hạ thành dùng để sinh ra ma vật năng lượng càng phát ra có thể lấy truyền lại đi lên. Cho nên quái vật cường độ càng ngày càng yếu. 12 tầng trở xuống tầng lầu, tính nguy hiểm tất nhiên là từng bước gia tăng. Bất quá, đối với sen khô loại này độc hành mạo hiểm giả tới nói, vẫn tồn tại một cái tương tính vấn đề. Ma pháp công kích lại số lượng khá nhiều địa ngục khuyển đối với sen khô tính uy hiếp khá lớn. Ngược lại, hắn, lão bằng hữu, tại đã phi tốc trưởng thành, thực lực là trước kia hơn gấp 10 lần sen khô trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tầng thứ 15, nham thạch mê cung, tầng này đâu đâu cũng có rèn luyện địa phương ngay ngắn đang cực lớn hòn đá. Đồng thời hòn đá lũy chỉnh tề. Thật đúng là, dù cho đi vào dị giới đều không quên xây mê cung nghề cũ sao. Các ngươi thật đúng là cần cù a. Sen khô mặc dù là đang cảm thán, bất quá cái kia ngữ điệu làm sao giống như là đang nhạo báng. Bỏ, ò, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc châu gọi, quen thuộc thân hình, cầm trong tay búa đá Minor to ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Một trận phi nước đại hướng sen khô đánh tới, sắp đến sen khô trước người. Minor to giơ lên búa đá nhắm ngay sen khô đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Tư thế kia phảng phất muốn đem hắn một phân thành hai. Đã dạng này, ta cũng không khách khí. Sen khô trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn thế mà không tránh không né, mang theo nguyên bộ bàn tay trực tiếp hướng về búa đá nghênh đón. Keng, tia lửa tung tóe, Minor to trong tay búa đá cũng rốt cuộc chặt không nổi nữa. Xem ra, hiện tại là lực lượng của ta tương đối mạnh a. Sen khô nói. Trên cánh tay ma lực linh quang lưu truyền. Thế là, tại Minor to mang theo ánh mắt hoảng sợ bên trong, cứng rắn búa đá trực tiếp bị sen khô bóp chặt lấy. Tiếp theo tại Minor to còn chưa kịp phản ứng, sen khô nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên. Một cái bén nhọn đá nghiêng nặng nề mà đập nện tại Minor to trên mặt. Nương theo lấy mơ hồ tiếng xương vỡ vụn, tấm kia cực lớn trâu mặt hoàn toàn biến hình. Nặng đến 400-500kg cực lớn thân thể cũng đi theo hướng một bên ngã xuống. Sen khô nhưng lại không có truy kích. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình. Nguyên bản trắng nõn trơn bóng bàn tay lúc này bất chi bất giác đã hiện đầy vết chai. Tiếp lấy hắn lại dương mắt nhìn một chút cái kia đã từng cơ hồ khiến hắn sắp gặp tử vong cực lớn thân ảnh. Lại phát hiện Minor to cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm nhìn về phía bản thân ánh mắt lại có một tia rõ ràng e ngại. Nguyên lai ta thật hoàn toàn chính xác thực mạnh lên. Sen khô bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Mặc dù thông hướng đỉnh điểm đường xá vẫn xa không thể chạm, nhưng ta đang đi đang không ngừng mạnh lên trên đường, không lãng phí thời gian nữa. Sen khô trực tiếp một quyền đem Minor to đưa về địa hạ thành. Một khối khoảng chừng nắm đấm lớn ma thạch rơi xuống đất. Sen khô mới vừa nhặt lên ma thạch, nơi xa lại truyền tới châu tiếng kêu. Sen khô không nói hai lời lập tức hướng tiếng kêu phương hướng phóng đi. Ngày kế, sen khô trở về trên mặt đất, đem ma thạch cùng rơi xuống đạo cụ tại công hội đổi thành valise. Thế mà đổi được 50 vạn chi cự. Khó trách đẳng cấp càng cao mạo hiểm giả càng có tiền. Chỉ sợ đến xuống tầng khu vực, một khối ma thạch đều có thể đổi mấy chục vạn valise đi. Bởi vì không thể ngay trước mặt người khác đem kim tệ thu nhập không gian chữ vật. 50 vạn lại là tràn đầy một miệng lớn túi. Không có cách nào, sen khô chỉ có thể ở công hội đổi thành kim cương. Thế là lại bị công hội thu lấy 5% thủ tục phí. Guild tiên sinh, người. Trong lúc sen khô ở trong lòng âm thầm phỉ báng công hội các loại lòng dạ hiểm độc lúc, một cái lắp bắp tràn đầy thất kinh thanh âm vang lên. Giặt motor, chấm móc lửng, sen khô quay đầu nhìn lại, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Đứng phía sau chính là Aina, Sen Khô bị vị này công việc chăm chú, thậm chí có chút tỉ đấu bán tinh linh thiếu nữ tóm gọn. Người mới vừa trở thành mạo hiểm già, đến cùng đi đâu một tầng mạo hiểm? Vì cái gì một ngày thu nhập có thể đi đến? Chấm ngoặc kép, Aina một mặt chấn kinh, bất quá cuối cùng tựa hồ có chỗ cố kỵ, cũng không nói ra. Sen Khô đổi lại kim tệ số lượng. Xin theo ta tới đây một chút. Aina một phát bắt được Sen Khô tay, lấy không cần phản kháng khí phách đem Sen Khô dẫn tới một gian yên lặng phòng khách bên trong. Ta nhớ được ngươi trở thành mạo hiểm giả vẫn chưa tới một tháng đi. Có thể ngươi một ngày thu hoạch lại so một cái LV 2 năm người tiểu đội còn nhiều. Có thể mời ngươi giải thích một chút sao? Aina vì Sen Khô rót một chén trà nước, lập tức không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Tựa hồ là vì gia tăng khí thế, còn hai tay chống trên bàn, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Aina bản thân không có phát hiện, đối diện của nàng Sen Khô lại là rõ ràng nhìn thấy, bởi vì động tác của nàng bị bó sát người kiểu nữ Âu phục trói buộc cặp kia sung mãn cơ hồ lột quần áo mà ra. Nếu không phải công hội có tiền cho nhân viên công tác phát ra quần áo làm việc chất lượng quá cứng, chỉ sợ ngực nàng một hai khỏa nút thắt đã bắn bay ra. Căn cứ nghe tiếng xem cầu thể dục tinh thần, Sen Khô nhìn không chớp mắt, hò nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc mở miệng. Kỳ thật đây không phải ta một người thu hoạch, mà là chúng ta toàn bộ quyến tộc hơn 20 người cộng đồng thu hoạch. Không có cách, thân là quyến tộc đoàn trưởng, ta chính là cái lao lực mệnh a. Tương đương, nói xong còn lộ ra một cái nghĩ lại mà kinh bi thương biểu lộ. Xin nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Aina trên mặt gân xanh hẳn lên, người đã nói các ngươi quyến tộc nữ thần mới vừa hạ giới đi. Không đến một tháng thời gian liền nhận hơn 20 cái thành viên. Lại không có một cái nào đến công hội tiến hành đăng ký. Aina một mặt nghiêm túc gần sát Sen Khô trước mặt. Sen Khô thậm chí có thể nghe được trên người nàng nhàn nhạt hương hoa. Ngươi sẽ không phải là làm cái gì phạm pháp loạn kỳ tà ác hoạt động a? Ai tương đương, Sen Khô nhẹ giọng thở dài, quá mức thích truy vấn ngọn nguồn nữ hài tử thế nhưng là không. Lấy nam nhân thích, ai cần ngươi lo? Aina lập tức mặt đỏ bừng, ngồi về ghế sofa bên trong. Nói cho ngươi cũng không quan hệ, ta một người bỏ vào tầng thứ 15. Chỉ thế thôi, Sen Khô hời hợt nói. 10, 15 tầng. Dù là Aina trong lòng hơi có chuẩn bị, cũng bị tin tức này chấn động đến không rõ. Có thể, thế nhưng là ngươi mới. Chấm ngoặc kép, LV1, ai quy định LV1 liền không thể xuống đến 15 tầng. Thế nhưng là từ trước đến nay không có tiền lệ như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ không phải gặp được. Như thế nói với ngươi đi. Nhà ta nữ thần điện hạ mặc dù tại Orario thanh danh không hiện, nhưng ở cố hương của nàng, nàng thế nhưng là lấy am hiểu dạy bảo anh hùng nghe tiếng. Nếu là lấy anh hùng làm mục tiêu, LV1 làm được LV3 mới có thể làm đến sự tình cũng không hiếm lạ đi. Ách tương đương nói như vậy cũng là. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, liên quan tới chuyện này, ngươi có nguyện ý hay không bảo thủ bí mật đều tùy ngươi. Chấm ngoặc kép. Sen Khô ánh mắt đột nhiên biến thành có chút lạnh lẽo, bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi. Chuyện này nếu như bị cái khác mạo hiểm giả biết, đã dẫn phát cái gì rối loạn, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Làm công hội lập trường cũng biết rất khó khăn đi. Tựa hồ là bị Sen Khô khí thế bức bách, trước đó cường thế vô cùng Aina không khỏi có chút khí nhược ta. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Có đúng không? Làm như vậy hồi báo. Ta hôm nay tự mình xuống bếp mời ngươi ăn cơm đi. Vừa vặn ta tại phì nhiêu nữ chủ nhân, đương chủ chủ. Cái này, đây coi như là ước hẹn mời sao? Aina có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nghĩ gì thế? Sen Khô mang trên mặt buồn cười biểu lộ, sờ lên đỉnh đầu của nàng, chỉ là biểu đạt cảm tạ. Ta đã biết, như vậy thì xin nhờ ngài. Aina trong mắt lóe lên một tia phức tạp quang trạch, dường như tiếc nuối dường như may mắn. Chỉ là Sen Khô lại quên đi, dù cho Aina không đem hắn thực lực thấu lộ ra đi,